Phương Tranh gượng cười. Mấy ngày trước đại nhân, mấy ngày trước mãi lo chạy đi, ngựa không dừng vó mà chạy. Phương Tranh nhanh miệng ngăn cản lời nói của hắn, trên trán toát mồ hôi. Những quan binh này, lương dân, hảo lương dân cũng không tham dự đánh cướp. Phương Tranh như đinh đóng cột. À đúng vậy, đúng vậy. Ôn Sâm mạnh mẽ gật đầu phụ họa. Môi Ôn Sâm càng run, sắc mặt trắng bạch nhìn Phương Tranh. Về phần trong ngực hắn có mắng to Phương Tranh, gan kẻ trộm bao tiền hay không, thì không biết được. Chuyện xấu hổ nhất trong đời, đó chính là dùng thân phận mệnh quan triều đình tham dự đánh cướp. Càng xấu hổ chính là chuyện cách không được 3 ngày, liền bị khổ chủ nhận ra. Điều này bảo người ta làm sao chịu nổi. Cửa thành Tô Châu, Phương Tranh xoay người, vẻ mặt tươi cười có lệ, thấp giọng mệnh lệnh Ôn Sâm. Đừng nói, cười. Hiện tại thân phận của ngươi là người hầu cận của Khâm Sai, không phải sơn tặc. Cả người Ôn Sâm run lên không ngừng, hắn không thể không sợ. Mệnh quan triều đình thì thế nào? Hàn gia là giang nam đệ nhất thế gia. Bất luận trong triều đình hay tại dân gian đều có thế lực khổng lồ, bằng không làm sao xứng đáng được xưng thế gia. Nếu Hàn gia thực sự quyết tâm trở mặt, chỉ trích Phương Tranh và Ôn Sâm đánh cướp đồ châu báu của gia tộc bọn hắn, chuyện mất mặt thì là nhỏ. Sự việc quan hệ lớn, dù bọn họ không làm được Phương Tranh, nhưng muốn phát động lực lượng tiêu trừ quan chức của Ôn Sâm, nói vậy sẽ không quá khó khăn. Đại nhân, bị nhận ra, chúng ta bị Hàn gia nhận ra rồi. Ôn Sâm có điểm sợ, hụt hơi. Chỉ một lần, theo đại nhân làm chuyện xấu, đã bị người nắm trúng. Xem ra câu nói, thiện ác đáo đâu chung hữu báo, câu thành ngữ này quả thực không sai nha. Gì, dường như không đúng. Đại nhân làm chuyện xấu còn ít sao? Vì sao hắn càng làm chuyện xấu thì chức quan lại càng thăng lớn? Vấn đề này cần phải thâm nhập tự hỏi. Phương Tranh trừng mắt liếc hắn. Nói vậy, nhận ra cái gì? Nhận ra được, chúng ta chưa từng làm gì. Trột ra cái gì chứ? Ôn Sâm sùng bái nhìn Phương Tranh, làm trò ngay trước mặt khổ chủ lại dám thề thốt không nhận nợ. Phần gia mật này cần phải dày tới trình độ nào mới được nha? Phương Tranh hèn mọn nhìn bọn hắn. Ngươi cho là kẻ khác sẽ ở ngay trước mặt nhiều người như vậy vạch trần ngươi? Chê cười, ngươi là người hầu cận của ta, vạch trần ngươi chẳng khác nào đánh mặt ta. Ta đường đường là Khâm Sai, đánh mặt ta chẳng khác nào đánh mặt triều đình. Triều đình sẽ thò mặt ra để hắn tùy ý đánh sao? Dù thế lực Hàn gia có lớn bao nhiêu, dám đánh triều đình sao? Ngươi cho là người ta cũng ngu ngốc như ngươi? Ôn Sâm nghe vậy bội phục sát đất. Phương Tranh vỗ vai Ôn Sâm, lời nói thấm thía. Lão Ôn, biết vì sao ta được làm chức quan lớn hơn ngươi không? Bởi vì ngươi càng không biết xấu hổ hơn so với ta. Bởi vì đại nhân vĩnh viễn anh minh thần võ như vậy. Ôn Sâm giấu giếm lương tâm khen ngợi. Phương Tranh suy nghĩ một chút gật đầu, lại lắc đầu. Không hoàn toàn. Đương nhiên, anh minh thần võ thì cũng nói không sai. Ngoại trừ anh minh thần võ, trọng yếu hơn chính là không để cái nhìn thế tục với ta. Những lời này Ôn Sâm nghe hiểu được. Đem những lời này lật ngược nói trắng ra, vẫn chỉ là 4 chữ, không biết xấu hổ. Hàn gia phụ tử quả nhiên vẫn không vạch trần Phương Tranh. Phụ tử hai người mang theo dáng tươi cười ôn hòa thiện ý, chuẩn bị Phương Tranh đánh cướp hàng hóa phảng phất như chưa từng phát sinh qua. Vào thành, Phương Tranh bước lên quan kiệu đã được 8 quan viên chuẩn bị tốt. Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn cũng ngồi kiệu đi theo phía sau Phương Tranh. Nha dịch trong thành một đường gõ chiêng trống mở đường, phía sau là một đám quan viên và nhân sĩ theo sát. Đoàn người rêu rao khắp nơi, Phương Tranh ngồi trong quan kiệu, nghĩ nhiều quan viên và nhân sĩ vây quanh một Khâm Sai trẻ tuổi như mình, tâm trạng không khỏi có vài phần đắc ý. Diệu dụng của quyền lực chính là sợ điều này. Khi người thăng cao tột đỉnh, vừa xem thấy mọi người đều là ngọn núi nhỏ. Thảo nào nhiều người vì hai chữ quyền lực mà điên cuồng. Cảm giác làm người bề trên xác thực tuyệt không thể tả, hương vị vô cùng. Lý Ba Ngôn cũng không đưa Phương Tranh tới dịch quán mà phân phó đưa Phương Tranh tới nơi nổi danh nhất Tô Châu. Phong cảnh cũng đẹp nhất tại Lâm Viên, Thương Lãng Đỉnh. Xuống kiệu, Phương Tranh quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó lớn tiếng khen. Không tệ, không tệ. Đó là một địa phương tốt, cây nhiều như vậy, lại nhiều chim. Rất náo nhiệt, ta thích náo nhiệt. Lý đại nhân, có lòng. Các quan viên bao quát Lý Ba Ngôn bên trong, tất cả đều nhìn nhau, thần sắc có điều xấu hổ. Lâm Viên nổi danh ngàn dặm bên trong thành cổ đã dành cho ngươi ở. Không ngờ lời bình của ngươi vẫn là hai chữ náo nhiệt. Đây có thể tính là liếc mắt đưa tình, nhắm ngay người mù. Vị khâm sai đại nhân này dường như là như vậy. Lý Ba Ngôn nháy nháy mắt, sau đó cười bồi. Phương đại nhân, nơi này là nơi nổi danh nhất của Tô Châu, là lâm viên náo nhiệt nhất, danh viết Thương Lãng Đình, được đại nho tiền triều mệnh danh có ý Thương Lãng Chi Thủy Thanh Hề, khả dĩ Trạc Ngô Anh, Thương Lãng Chi Thủy Chọc Hề, khả dĩ Trạc Ngô Túc. Vì thế mới đặt tên là Thương Lãng. Đây là bài ca dao nước sông Thương Lãng trong thì ta giặt mũ được, nước sông Thương Lãng đục thì ta rửa chân. Phương Tranh nhíu mày, thì thào niệm vài tiếng, sau đó lắc đầu, thần sắc có chút bất mãn. Lý Ba Ngôn thấy thần sắc khâm sai không quá thỏa mãn, nhất thời nóng nảy vội vàng cười. Phương đại nhân, danh xưng này có phải không thích hợp? Không thích hợp, không thích hợp vô cùng. Phương Tranh trầm ngâm. Hai câu thơ của ngươi nói trắng ra một chút, có phải ở đây kỳ thực là một địa phương rửa chân? Hạ. Lý Ba Ngôn kinh hãi, khâm sai chẳng lẽ cố ý tìm ta phiền phức. Cổ nhân văn nhã phong lưu cỡ nào, câu thơ ngụ ý sâu xa, sao vào miệng của hắn biến thành vị như thế? Lấy lại bình tĩnh, Lý Ba Ngôn vội vàng khom người cười bồi. Phương đại nhân, điều này, hạ quan cũng cảm thấy tên này rất không hợp, đã sớm muốn sửa lại. Hôm nay Phương đại nhân đã nói ra được tiếng lòng của chúng ta, không bằng xin mời Phương đại nhân sửa tên Thương Lãng Đình được chứ? Có lẽ hôm nay đại nhân đặt tên, tương lai sẽ trở thành giai thoại lưu truyền thiên cổ. Các quan viên nhìn nhau, cùng vội vàng kêu lên phụ họa. Thái Vương và Tiêu Hoài Viễn đứng phía sau Phương Tranh, nghe vậy liền nhíu mày, sau đó lùi ra sau hai bước, trên mặt có vài phần xấu hổ. Phương Tranh vừa nghe có thể truyền lưu thiên cổ, không khỏi tinh thần rung lên, hai mắt phát sinh ra tia sáng nóng rực. Nghĩ không ra lão tử cũng có một ngày tên tuổi lưu truyền thiên cổ. Cơ hội này không thể lãng phí, lưu truyền thiên cổ nhất định phải hung hăng mà lưu. Đón lấy ánh mắt phức tạp không gì sánh được của các quan viên, Phương Tranh suy tư một hồi, sau đó lại khái khái trầm giọng. Bổn quan phụ mệnh hoàng mệnh dò xét Giang Nam là khâm sai đại thần, mà các vị là quan phụ mẫu của bổn địa lại khách khí nghênh tiếp bổn quan như vậy, làm bổn quan cảm giác sâu sắc vui mừng. Để kỷ niệm tình huống rầm rộ này, không bằng đổi tên thành Lâm Viên là thành Nghênh Thần Đỉnh như thế nào? Mọi người kinh hãi. Đón dâu. Nghênh thần có nghĩa là đón dâu. Phương Tranh nhìn thấy mọi người kinh ngạc, không khỏi đắc ý vạn phần vui vẻ. Không sai, nghênh thần rất có nội hàm, đúng không? Mọi người ngây ra như phỗng, nhìn vị khâm sai đại thần còn trẻ tuổi, thật lâu không nói một câu. Gần trăm người tụ tập một chỗ, nhất thời không khí lặng ngắt như tờ. Lời đến bên miệng lại dừng lại. Từng giọt mồ hôi tuôn ra từ trên trán, một giọt, hai giọt, đồng loạt rơi lòn tòn xuống đất. Một lúc lâu, rượu thật là khéo. Lý Ba Ngôn lớn tiếng khen. Đại nhân văn thái sáng ngời, quả thực chưa từng có ai, trước không có, sau cũng không. Thực sự là kỳ diệu, rượu tới mức không thể rượu hơn được nữa. À nhá, so với tên Thương Lãng Đình, chẳng biết cao mình hơn bao nhiêu lần. Các quan viên đều hèn mọn liếc mắt nhìn Lý Bá Ngôn, lập tức đều che giấu lương tâm, gật đầu tán thành hắn. Một trận vỗ mông ngựa xuống tới, Phương Tranh vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Hắn vốn không thông văn thơ, nhất thời có thi hứng, lần đầu tiên há mồm, định ngâm vài câu, xem như hoàn thành hoài bão trong cuộc đời. Nhưng Lý Bá Môn nhanh mồm nhanh miệng ngăn cản thi hứng của Phương Tranh. Không biết có phải lo lắng Phương đại nhân đi đường xa mệt nhọc, hay sợ hắn tiếp tục giày xéo chỗ danh viên nhà năm này. Phương đại nhân, mời vào trong, hạ quan dẫn đường cho đại nhân. Đại nhân đến Tô Châu, một đường cực khổ, hạ quan đã chuẩn bị sẵn một tiểu viện phong nhã cho đại nhân. Thỉnh đại nhân nghỉ tạm. Phương Tranh đi theo Lý Bá Môn thẳng vào trong, hắn rung đùi đắc ý phi phàm. Loại sự tình truyền lưu thiên cổ làm được quả nhiên trong lòng vui sướng không gì sánh được. Sau này nên làm nhiều hơn. Quay đầu lại bảo Ôn Sâm đi tìm hiểu một chút xem bên trong thành Tô Châu có phong cảnh danh thắng nào khác, bổn thiếu gia lưu truyền thiên cổ một phen. Các quan viên đi theo sát phía sau Phương Tranh, nhắm mắt theo đuôi. Trong đó có một gã quan viên rơi vào sau cùng. Thấy mọi người đã đi xa, hắn liền nhìn Thương Lãng Đình cách đó không xa đến ngơ ngác xuất thần. Một lúc lâu, bỗng nhiên khóc giống thất thanh, dáng dấp cực kỳ bi thương, làm kẻ khác trông thấy mà rầu rĩ. Danh viên ngàn năm chỉ trong tích tắc lại bị đổi thành nghênh thân đình. Ngày sau làm sao đối mặt với học sinh và bách tính Tô Châu? Chúng ta là tội nhân A. Dàn xếp xong cho Khâm Sai, mọi người tất nhiên là không dừng lâu. Vì vậy để lại danh thiếp, sau đó cáo từ trở về phủ. Bên trong tiền sảnh Hàn gia, Hàn Trúc đang dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn nhi tử Hàn Giật. Còn nói sơn tặc cướp hàng hóa của chúng ta chính là Khâm Sai Phương đại nhân. Khuôn mặt Hàn Giật có chút khổ sát. Đúng vậy cha, hài nhi sẽ không nhận sai người. Điều này sao có thể? Hắn là Khâm Sai triều đình, thế nào lại muốn đi làm sơn tặc? Giật nhi, con xác định mình không nhận sai. Hàn Giật cười khổ. Chỉ nhìn một mình hắn, hài nhi còn có thể đắn đo mình nhìn không chính xác. Nhưng hài nhi còn nhận ra thuộc hạ bên người hắn, còn có quan binh. Hài nhi khẳng định là hắn. Vùng lông mày của Hàn Trúc cau lại thật sâu, lâm vào trầm tư. Khâm Sai cướp hàng hóa của Hàn gia chúng ta, rốt cục là dụng ý ra sao? Chẳng lẽ hắn muốn đem Hàn gia ta khai đao, lập uy trước mặt các đại thế gia Giang Nam? Hàn Giật suy nghĩ một chút không xác định nói. Chà, hay là Khâm Sai chỉ muốn cướp để phát tài một bút, cũng không phải nhắm vào Hàn gia? Hồ đồ! Hàn Trúc trừng mắt liếc hắn cả giận. Sao con có ý nghĩ ấu trĩ như vậy? Hắn đường đường là Khâm Sai triều đình, mang theo mấy ngàn quan binh cướp hàng hóa của chúng ta, thuần túy chỉ là vì muốn một bút phát tài sao? Con nghĩ có thể sao? Không nói hắn vốn là quan lớn được Khâm Phong, tước vị thế tập trung quốc công, đánh cướp không những mất thể diện triều đình, còn phương gia của hắn cũng là hoa triều thủ phụ, thiếu bao nhiêu bạc đó sao? Hàn Giật ngây cả người, cười khổ nói. Hải Nhi cũng thấy không quá có khả năng. Cử động của Khâm Sai rất có thâm ý. Lần này Khâm Sai hạ Giang Nam, bên ngoài thì nói thay mặt thiên tử dò xét. Nhưng kỳ thực người sáng suốt đều nhìn ra được, hơn phân nửa là vì vụ án thuế ngân Giang Nam mà đến. Chẳng lẽ Khâm Sai cho rằng Hàn gia ta có quan hệ với vụ án thuế ngân này, cho nên muốn cướp hàng hóa của Hàn gia để thử phản ứng của chúng ta, sau này đi qua Hàn gia mà tìm lỗ hổng vụ án? Hàn Trúc đối với cử động của Phương Tranh hoàn toàn không hiểu nổi. Nếu hắn biết Phương Tranh đánh cướp bọn họ chỉ thuần túy là vì phát tài đơn giản như vậy, không biết hắn có tức giận đến ngửa mặt lên trời ói máu 3 lần mà chết. Sắc mặt Hàn Giật có chút trắng bệch vội la lên. Chà, vụ án thuế ngân Hàn gia chúng ta cũng không có liên quan. Hàn Trúc nhắm mắt, khuôn mặt mang theo vài phần khổ sáp. Có liên quan hay không, Hàn gia chúng ta cũng không nói được cho ai tin. Chỉ do Khâm Sai đại nhân nói mới đáng tin. Nếu hắn nhận định Hàn gia chúng ta không thoát được liên hệ, chúng ta có miệng cũng không thể biện hộ, không thể nào minh oan. Thở dài, Hàn Trúc nói tiếp. Bùi Thị Lang trong kinh phái người đưa thư, nói Khâm Sai đại nhân hạ Giang Nam, các đại nhân trong triều lén nhị luận, có rất nhiều lời nói. Trong lời nói Giang Nam thế án luyên định không ít, Giang Nam thế gia vọng tộc. Nếu Khâm Sai thực sự tin cách nói này, như vậy lấy Hàn gia chúng ta khai đao cũng chẳng có gì lạ. Dù sao chúng ta là Giang Nam đệ nhất thế gia, bắt Hàn gia ta đối với việc tra án của hắn phương tiện hơn không ít. Hàn Giật gấp đến độ dậm chân. Những thế gia khác có liên quan tới vụ án hay không, Hải Nhi không biết, nhưng Hàn gia chúng ta vốn thanh bạch, lại phải kỳ lạ cõng hết vết đen này trên lưng. Thực sự là oan uổng, Khâm Sai lại dễ tin lời nhàn ngôn của người khác như vậy. Thực quá mức hồ đồ. Hàn Trúc im lặng vuốt râu, sau một lúc hắn mở mắt ra cười nhạt. Đầu tiên cướp hàng của nhà chúng ta là bước thứ nhất, nếu như Khâm Sai thực sự cố ý nhắm vào chúng ta, hắn sẽ có bước thứ hai. Người ta đồn đại rằng người này ngôn từ cùng cử chỉ đều thiên mã hành không, khiến cho kẻ khác không tài nào có thể nắm bắt được hành vi. Quả nhiên không phải giả. Vị Khâm Sai này nhìn bề ngoài thì không có cân lượng, nhưng kỳ thực hắn rất lợi hại. Chúng ta không được khinh thường, đừng trở mặt với hắn thì được rồi, thanh giả tự thanh. Đến một ngày Khâm Sai tự nhiên sẽ hiểu được rằng Hàn gia chúng ta là thanh bạch. Dừng lại một chút, trong mắt Hàn Trúc hiện lên vài phần hàm vị phức tạp. Lão Phu cần phải tự mình tiến đến bái phỏng vị Khâm Sai này một lần, nhìn xem nhi tử của cố nhân đến tột cùng là có bao nhiêu bổn sự. Hàng Diệt Chân ngồi bên cạnh một lúc lâu chưa nói tiếng nào, rốt cục đứng lên thản nhiên. Chà, hãy để nữ nhi đi gặp mặt Khâm Sai đại nhân một lần đi. Giáp mặt mời Khâm Sai phu nhân đến Hàn phủ làm khách, nữ nhi cũng muốn nhìn qua một chút vị Khâm Sai đại nhân này có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Hàn Trúc cùng Hàn Giật nghe vậy ngẩn người, trong thần sắc hiện lên vài phần cổ quái. Người muốn đi mời Khâm Sai? Tiểu muội, cái này... Hàn Giật liếc mắt nhìn muội muội một cái do dự. Người cũng phải cẩn thận đó, vị Khâm Sai đại nhân kia... Khâm Sai đại nhân làm sao? Phải chăng hắn to ba đầu sáu tay? Hàn Diệt Chân chẳng sợ trừng mắt nhìn đại ca của nàng. Cũng không phải. Tuy nói rằng nhìn mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng thoạt nhìn vị Phương đại nhân kia thực không quá giống người lương thiện đâu. Mà ngươi còn không được chứng kiến thời gian mà hắn đánh cướp hàng hóa của chúng ta, bộ dáng hung ác như lang, như khuyển đó. Thấy biểu tình muội muội không tin, Hàn Giật vội quay đầu, xin tìm sự ủng hộ. Cha, ngài cảm thấy lời nói của con có đạo lý không? Lời của Giật Nhi, lão phu cũng trông rằng hơi có đạo lý. Hơi có đạo lý. Khâm Sai đại nhân không giống người tốt. Phương Tranh đại nhân hiện tại đang cùng Ôn Sâm tản bộ du lãm bên trong Thương Lãng Đình. Trụ sở của hắn được Lý Bá Ngôn thu xếp bên trong một hành quán có tên là Thúy Lung Linh. Hành quán này thực là tao nhã khúc chiết, hành lang xanh mơn mởn bốn phía chung quanh. Gió chợt thổi qua, hàng vạn lá cây lay động, cảnh sắc như thấm vào ruột gan. Có thể nhìn ra được Lý Bá Ngôn vì đã tiếp đãi Phương Tranh mà phải mất một phen tâm tư không nhỏ. Cư nhân đặc biệt đem hắn an bài ở một hành quán u tĩnh lịch sự tào nhã. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Phương Tranh Ôn Sâm một bên tản bộ, một bên hạ giọng nói chuyện với nhau. Đại nhân, huynh đệ được phái đi Giang Nam đã trở về bẩm báo. Lời nói của tất cả đều không sai biệt lắm. Nhưng quan trọng là không tìm được tin tức gì đặc biệt. Đêm qua các huynh đệ lén vào nội phủ của Lý Bá Ngôn âm thầm tra xét sổ sách thuế ngân Tô phủ, liền phát hiện công văn sổ sách chỉnh tề ngay ngắn, mọi bản ghi chép đều đầy đủ, hơn nữa số lượng cũng khớp với sổ sách báo lên cho hộ bộ, căn bản không phát hiện được điểm gì đáng ngờ, một chút manh mối cũng không tìm ra. Ôn Sâm biểu tình có chút ngượng ngùng, đám thuộc hạ vô năng khiến cho đại nhân phải thất vọng. Phương Tranh lắc đầu cười, cha không được manh mối cũng là bình thường. Kẻ chủ sự đứng đằng sau tấm màn này không phải gã ngốc. Hắn làm sao có thể lộ ra nhược điểm gì cho Giang Nam để chúng ta bắt được. Đừng nản chí, cứ dần dần rồi cũng sẽ biết thôi. Ôn Sâm lau trộm mồ hôi. Đại nhân, biết được manh mối hay sao? Phương Tranh ngạc nhiên. À, sao cơ? Dừng lại một chút, Ôn Sâm cẩn thận. Đại nhân, nếu như tri phủ Giang Nam, lục phủ đều có liên quan đến vụ án, tại sao chúng ta không dứt khoát đem bọn hắn bắt lại thẩm vấn một phen? Dưới nghiêm hình cũng không sợ bọn hắn là không nhận khẩu cung, án này chẳng phải sẽ phá nhanh hơn nhiều. Phương Tranh trừng mắt nhìn hắn. Người không mắc bệnh đó chứ, nếu như bắt tri phủ sáu phủ, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Vụ án này còn liên quan đến không ít các thế gia vọng tộc tại Giang Nam. Một khi chúng ta mạnh mẽ bắt đám tri phủ lại, những thế gia vọng tộc kia môi hở răng lạnh, há lại không tạo phản. Hơn nữa đám tri phủ này có liên quan đến vụ án hay không, chúng ta còn chưa nắm được chứng cứ trong tay. Mọi phán đoán đều chỉ là căn cứ theo mật tấu của tri phủ Gia Hưng Lý Hoài Đức. Hắn nói cái gì chúng ta liền tin cái đó. Mà ngược lại Lý Hoài Đức đang sắp tâm mưu hoạt động nghiệp thì chúng ta tính sao đây? Ôn Sâm nghe Phương Tranh nói, thần tình hổ thẹn, cúi đầu, không được tự nhiên cho lắm. Ta phải đi gặp Lý Bá Ngôn một chút, biết đâu lại có thu hoạch. Phương Tranh sờ cằm trầm ngâm. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, Phương Tranh giáo giác nhìn quanh. Nè! Thái Vương Điện Hạ đâu? Từ lúc vào trong nội viện như thế nào không nhìn thấy bóng dáng của hắn? Đại nhân, Thái Vương nói trong thành Tô Châu có vài vị bằng hữu, hắn đã đi ra ngoài gặp mặt các bằng hữu rồi. Bằng hữu? Không ngờ rằng Thái Vương gia tính tình đạm bạc lại quen biết người trong khắp thiên hạ à? Phương Tranh hâm mộ thở dài cảm thán. Hai người nhàn nhã nói chuyện phiếm vài câu, đi tới bên cạnh bờ ao. Phương Tranh ngẩng đầu, bỗng nhiên toàn thân giật mình một cái giống như bị ma nhập, im lặng bất động, ngay cả nhãn cầu cũng đều đăm đăm. Đại nhân, ngài bị làm sao vậy? Ôn Sâm kinh ngạc nói. Đẹp, đẹp, quá thực đẹp. Phương Tranh lẩm bẩm, khóe miệng mơ hồ chảy ra một tia nước miếng. Ôn Sâm thuận mắt nhìn theo, đã thấy bên cạnh bờ ao phía trước có một nữ nhân thân mặc tử y đang nhẹ nhàng đi tới. Nữ nhân này dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, làn da băng cơ ngọc cốt, bên mai còn có một bông hoa cúc, thân hình lả lướt như cảnh dương liễu, bước đi chậm rãi phiêu hốt vô định, quả nhiên là một nữ tử tuyệt sắc. Nói riêng về dung mạo này, nàng không thua kém bất kỳ một vị phu nhân nào của Phương đại nhân. Chỉ tiếc vị nữ tử này đẹp thì đẹp rồi, nhưng khuôn mặt quá mức lãnh đạm, diễn cảm lạnh lùng cứng nhắc, đôi mắt như làn thu thủy lộ ra vài phần cơ trí cùng với trầm tĩnh. Vừa nhìn đã hiểu thuộc típ người lãnh đạm, không dễ đối phó. Đều nói giang nam mỹ nữ nhiều như mây. Tà kháo, điều này quả nhiên không phải giả. Tùy tiện cũng có thể gặp được mỹ nhân đẹp như vậy. Còn muốn để cho người ta sống hay không đây? Phương Tranh ngẩn ngơ nhìn nàng, tựa như si ngốc. Ôn Sâm hiểu chuyện rất nhanh, thấy Phương Tranh si ngốc nhìn nhắm dung mạo của mỹ nữ không khỏi cười. Đại nhân, không bằng tiến lên dụ dỗ, chết ra một phen. Phương Tranh nghe vậy hai mắt sáng ngời, nhưng ngay tức thì thần sắc do dự. Cái này không tốt, nguyên tắc làm người của bổn quan là chính trực như thế, có thể nào cư xử giống như các loại lưu manh đầu đường đây? Chẳng lẽ ngươi tự cho rằng mình không phải các loại lưu manh đầu đường sao? Trong lòng Ôn Sâm thầm kiến nghị không thôi. Đại nhân, có hoa mà không hái, chẳng may bị gió lay cũng gãy à? Phương Tranh sâu trong con mắt tản ra một tia lục quang. Đúng rồi, nhìn bộ dáng mỹ nữ này chắc là chưa chồng. Nếu như cuộc đời này nàng chưa từng bị ai chọc kẹo qua, tương lai già lão rồi, chẳng phải sẽ là âm thầm than thở của trách lão thiên gia sao? Vì muốn cho nàng một chút là tư vị phong phú trong kiếp này, ta đành phải hy sinh bản thân, làm lưu manh đi chọc kẹo con gái nhà lành. Ai da, lâu vậy không hành nghề này rồi, không biết thủ pháp còn dùng được nữa hay không? Thực sự có điểm thẹn thùng nha. Vậy ta sẽ đi câu dẫn nàng chút. Phương Tranh ngập ngừng. Nên như thế mới phải. Đại nhân mau xuất thủ, thuộc hạ đứng ngoài trợ uy cho đại nhân. Ôn Sâm phi thường ân cần xúi dục nói. Lập tức Phương Tranh không hề chần chừ, sưu một tiếng phóng lên chặn đường đi của mỹ nữ tuyệt sắc. Trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng nhìn mỹ nữ đang nhíu mày nói. Người đẹp đi chơi một mình sao? Có rảnh không? Xe ngựa của ca ca rất đẹp, dẫn nàng đi dạo nha. Mỹ nữ sững người, sau đó biểu tình trên mặt nổi lên vài phần tím tái, im lặng không đáp. Mỗi cái nhăn mày, nụ cười, biểu cảm giận dữ hay vui vẻ của giai nhân đều có những tư vị phong tình riêng biệt. Mỹ nhân giận tím mặt thì càng tăng thêm vài phần tư sắc, như muốn thiêu đốt tiếng lòng. Ngươi là người phương nào? Mỹ nhân lạnh lùng, thanh âm trong vắt như chim hoàng anh sâu đè, không ngừng vang vọng bên tai. Phương Tranh nghe được thanh âm, toàn thân xương cốt bủn rủn cười dâm. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra sao? Ta là một nam nhân cường tráng. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 120 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.